Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Song Song đi ra khỏi phòng, đến vườn hoa ở tầng dưới. Cả người lập tức như được bơm máu hồi sinh trở lại. Đều tại cô ấy hành động theo cảm tính. Phải giận dỗi cô. Đánh bài là hoạt động ngột ngạt như thế. Sao có thể phù hợp với loại người toàn thân đều là tế bào vận rộng như cô? Mạc Song Song hoạt động đi đứng một chút. Tập vài bài tập mở ngực. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước chảy cách đó không xa. Dõi theo âm thanh, lại là một hồ bơi ngoài trời rất lớn. Có rất nhiều người đang chơi trò chơi và bơi trong đó. Ngâm mình trong bể bơi vào một ngày nắng nóng. Nghĩ đến hương vị mát mẻ và sảng khoái đó, Mạc Song Song lập tức liền cảm thấy lỗ chân lông toàn thân được nở ra. Cô ấy sải đôi chân dài lao điên cuồng về phía hồ bơi bên đó. Lao đến bên hồ bơi, cô ấy mới phát hiện ra bản thân căn bản không mang theo đồ bơi. Cô chán nản ngồi xổm xuống, cúi người duỗi tay xuống nước, cảm nhận được sự mát lạnh của nước trong bể bơi quá đã cơn nghiện. Đồ nhà quê, cô muốn làm gì vậy? Đột nhiên từ sau lưng truyền đến một giọng nói, dọa cô giật hết cả mình. Vừa quay đầu, liền bắt gặp thấy ánh mắt chán ghét của cô. Mặc như vậy mà muốn nhảy xuống nước. Cô không sợ cả người ẩm ướt. Mọi người vẫn sợ nóng mắt. Anh ta để ngực trần, chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đỏ rực lửa. Thật không nhìn ra gầy như cô, cởi quần áo ra sẽ thấy cơ bắp ấn tượng như thế. Nếu như là đặt ở trước đây, nhìn thấy mỹ nam như thế này, Mạc Song Song nhất định sẽ đỏ mắt và nuốt nước miếng. Nhưng người này lại là cô. Cô ấy liền cảm thấy đáng ghét mà không có lý do. Mạc Song Song không thèm để ý đến anh ta, tiếp tục nghịch nước. Có bản lĩnh thay đồ bơi rồi qua đây. Có phải vóc dáng cụ A tệ nên không dám thay không? Cô tiếp tục độc mồm độc miệng. Mạc Song Song tức giận dừng lên. Cái đồ gay như anh cũng dám ăn mặc như vậy, vênh váo đi rêu rao gây sự chú ý, tôi sợ gì chứ? Vừa nghe thấy chữ gay này, cô xanh mặt, ai là gay? Cô nói rõ ràng coi. Chẳng thèm để ý đến anh. Tôi đi mua đồ bơi đây. Mạc Song Song vòng qua anh ta đi về phía đại sảnh. Vừa đi được mấy bước thì bị hai người ngăn lại. Ô, đây không phải là Ích Đại Hoa Xí? Tiếng tăm lừng lẫy sao? Đại Hoa Xí, ý ư ó. Chỉ những cô gái nhìn thấy con trai liền thích. Nhìn thấy soái ca liền chảy nước miếng hoặc không cầm lòng nổi mà la hét. Mạc Song Song ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ có tướng mạo diêm dúa lòe. Lòe, mặc bikini, cả mặt nhìn cô ấy đầy giễu cợt. Người này không phải người khác mà là bạn thân của cô ấy hồi đại học, Lục Lê Vân. Họ đã từng có quan hệ tốt như thế, nhưng sau này cô ấy mới phát hiện tất cả đều là âm mưu. Mục đích của mối quan hệ thân thiết giữa Lục Lê Vân và cô là để tiếp cận bạn trai của cô, Đỗ Chí Quân. Nhưng Mạc Song Song đơn thuần lương thiện, căn bản là không có để ý. Thậm chí khi Lê Hân Đồng nói với cô ấy quan hệ giữa Lục Lê Vân với Đỗ Chí Quân không bình thường, còn trách Lê Hân Đồng một trận quá đa nghi. Mãi cho đến khi trong một lần vào ban đêm, khi Mạc Song Song trở lại phòng học để lấy điện thoại đánh rơi, tận mắt bắt gặp Lê Lục Vân cả người đang khỏa thân nằm sấp trên bàn học của cô ấy, và khoảnh khắc Đỗ Chí Quân điên cuồng rong ruổi sau lưng cô ta, thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ. Sau khi chia tay với Đỗ Chí Quân và chấm dứt tình bạn với Lục Lê Quân, vốn dĩ cho rằng tất cả đã kết thúc rồi. Nhưng Lê Lục Quân lại vẫn cứ không chịu buông tha cho cô ấy. Đi khắp nơi bịa đặt chuyện cô yêu thầm rồi theo đuổi điên cuồng chủ tịch hội học sinh Lục Phi. Đỗ Chí Quân bởi vì không chịu nổi cô ấy bắt cá hai tay mới dẫn đến chia tay. Bởi vì Lục Lê Vân là em gái của Lục Phi, lại thêm Lục Phi không có đứng lên phản bác, vì thế mọi người luôn tin và cho rằng đó là sự thật. Trong thời gian ngắn, Xì căng đan mạc song song mê trai lan truyền rộng rãi khắp toàn trường. Cô ấy luôn phải sống trong sự châm chọc của mọi người. Ngoài Lê Hân Đồng ra không có bất cứ người nào muốn làm bạn với cô. Sau khi tốt nghiệp, nghe nói Lục Lê Vân và Đỗ Chí Quân ra nước ngoài du học. Sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây? Ôi, gặp mặt kẻ thù hết sức nóng mắt. Cách chương.